Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở bên phía thiên sứ tộc, Dạ Lưu Ly biết rõ, hiện tại cô vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng. Vì vậy cô đã tìm đến ám dạ nữ vương và Liễu Mộng Giao cũng như Cát Vi, và tất nhiên, Dương Liễu Tâm cũng ở đó. Họ đều là phụ nữ, suy nghĩ cũng tinh tế hơn một chút. Sau khi Dạ Lưu Ly phân tích, mọi người đều lo lắng. Liễu Mộng Giao lo lắng, không ngờ ta cũng cảm thấy, Lâm Thần hôm nay có chút không đúng. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ, có thể giúp gì được không? Cát Vi càng lo lắng hơn, cô hỏi vội, theo ý của Tam Sư Tỷ, Lâm Thần đã bị tâm ma kiểm soát à? Có lẽ không phải. Dương Liễu Tâm phân tích, tâm ma hiện tại chưa mạnh mẽ đến mức đó, nhưng nó đã lén lút thay đổi một số ý thức tiềm ẩn của Lâm Thần. Vì vậy Lâm Thần mới có phong cách hành động khác so với bình thường. Thực sự, hắn ta trở nên đầy tà khí, tác phong không đúng đắn. Ta nghĩ, chúng ta không thể giúp gì cho Lâm Thần. Sau cùng, đây là tâm ma, chỉ có hắn ta mới có thể đối phó. Ám dạ nữ vương đã thể hiện quan điểm của mình, thậm chí cô còn cảnh báo Liễu Mộng Giao và Cát Vi. Trong những ngày sắp tới, đặc biệt là cả hai ngươi, hãy tránh xa Lâm Thần. Đặc biệt hơn, nếu Lâm Thần yêu cầu các ngươi làm gì không phù hợp, đừng đồng ý. Bởi vì, Lâm Thần hiện tại, khi có những ý nghĩ xấu, có thể không còn là hắn ta nữa, mà là tâm ma. Liễu Mộng Giao không nói gì, mặt cô đỏ ửng. Cát Vi cũng tương tự. Nhưng cả hai đều nghĩ, ám dạ nữ vương thật sự, mở miệng ra là nói linh tinh, Lâm Thần làm sao có thể tỉnh ta, phải không? Thực ra, trong những ngày tiếp theo, theo lời khuyên của ám dạ nữ vương, Liễu Mộng Giao và Cát Vi đều ít khi một mình đi tiếp xúc với Lâm Thần. Tuy nhiên, hành động của Lâm Thần cũng không có gì khác thường. Chỉ có một điều. Lâm Thần dường như vẫn chưa tha thứ cho Minh Hoàng. Hắn ta thường xuyên quở trách cô. Thậm chí, coi cô như nô tỳ, thường xuyên cố ý xúc phạm. Minh Hoàng vì điều này đã bị buộc phải khóc thầm. Nhưng cô chỉ có thể ngày càng tuân theo mọi mệnh lệnh của Lâm Thần. Cuối cùng, ngày thứ năm đã đến. Bia đá màu vàng cũng đã xuất hiện. Nhưng Lâm Thần đâu? Các bia đá màu vàng này, các ngươi hãy tự giải mã đi. Ta không hứng thú, và ta cũng không còn điểm kỹ năng nào nữa. Nên ta sẽ dẫn nô tỳ của mình ra khỏi đây. Sau khi nói xong, Lâm Thần kéo Minh Hoàng và rời đi. Rốt cuộc, Lâm Thần muốn làm gì đây? Dạ Lưu Ly không còn lời nào để nói. Tại sao sát tính sự giết chóc của hắn lại ngày càng mạnh mẽ vậy? Trong di tích hiện tại, còn những vị cường giả nào có thể còn sót lại? Tất cả là những kẻ không phạm phải lỗi lầm trước liên minh nhân tộc, và tự giác, họ chỉ giải mã bia đá màu xanh. Họ đều rất tốt, và họ thậm chí đã chủ động ngồi vào bàn trẻ em. Và hắn ta vẫn không tha cho họ. Nhị sư huynh, ngươi hãy nhanh chóng bảo mọi người rút lui. Dạ Lưu Ly nghĩ một lát, gật đầu với A Ngưu, sau đó mọi người lần lượt thuyết phục những người còn lại như Lam Kình, trưởng lão và với Thương Long trưởng lão để họ rời khỏi di tích. Sau đó, mọi người mới trở lại và bắt đầu lĩnh ngộ về bia đá màu vàng. Điều không thể tưởng tượng là Cát Vi thực sự đã tìm thấy cơ hội và hiểu được một tấm bia đá màu vàng. Sau đó, Dạ Lưu Ly cũng lĩnh ngộ được một tấm. Điều bất ngờ là, Long Diên Đạo cũng hiểu được một tấm bia đá màu vàng. Phía thiên thần đã tự giác, họ đến hai bia đá vàng cuối cùng, và kết quả là A Lơ Lây lĩnh ngộ được một tấm. Và bia đá vàng cuối cùng, đã được Liễu Mộng Giao hiểu. Cô ấy là người hỗ trợ, không sợ mọi người biết về kỹ năng của mình. Lập tức cô vui mừng thông báo với mọi người, bây giờ, ta đã có thêm một kỹ năng giúp Lâm Thần phục hồi giá trị mana rồi. Đây chính là Liễu Mộng Giao. Trong mắt cô, những kỹ năng mà cô học, đều là vì Lâm Thần. Nhưng chính lúc này, mọi người đều nghe thấy tiếng thét đau đớn của Minh Hoàng. Ngươi đang làm gì vậy? Xin ngươi, đừng như thế. Đi. Mọi người vội vàng tiến tới nơi phát ra tiếng ồn. Rồi, họ thấy Lâm Thần dồn Minh Hoàng vào một góc tường. Tiểu sư đệ. Dạ Lưu Ly vội vàng gọi. Lâm Thần, ngươi, Liễu Mộng Giao cũng muốn nói nhưng lại dừng lại. Nhưng khi đến Long Diên Đạo, hắn lại cười ha ha, tiểu tử tốt, thật sự là giỏi. Hóa ra ngươi đã thực sự để mắt đến công chúa khổng tước tộc này à? Hắn ta đang bị tâm ma kiểm soát. Cát Vi ngay lập tức phản bác. Tâm ma? Tâm ma gì? Ta, Lâm Thần, từ đâu có tâm ma? Khi Cát Vi đề cập đến tâm ma, Lâm Thần lại đột nhiên lấy lại sự bình tĩnh. Sau đó hắn phát hiện ra mình suýt nữa đã, với Minh Hoàng. Lâm Thần vội vàng, đưa ra một bộ trang phục thời trang cho Minh Hoàng. Sau đó, hắn ta trở nên lạnh lùng. Ngay lập tức, hắn cũng trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Nhân vương, tiện tỳ hèn mọn. Cảm ơn nhân vương. Minh Hoàng lúc này thực sự rất sợ hãi, nhưng cô ấy vẫn phải biểu hiện sự biết ơn với Lâm Thần. Lâm Thần lẩm bẩm, Không sao, mọi chuyện đều đã qua rồi. Tâm mà. Lâm Thần siết chặt đôi tay. Lúc sau, hắn nhắm mắt lại. Và sau đó, toàn thân hắn tràn đầy ma niệm. Lâm Thần, hắn đang thúc đẩy sinh trưởng của tâm ma. Tuy nhiên, thời điểm này không phải lúc thích hợp. Bởi vì tất cả các bia đá vàng tại di tích thần thành đã hoàn toàn bị giải mã xong. Lần này, Lâm Thần như một người lái xe trống. Bởi vì, hắn ta chẳng hề giải được mã bất kỳ bia đá nào. Nhưng Lâm Thần đến đây cũng không chỉ để giải mã bia đá. Mọi người lần lượt rời khỏi di tích. Họ rời đi, người này rời sau người kia. Lâm Thần tất nhiên là người cuối cùng ra khỏi đó. Khi thấy Lâm Thần vẫn tỉnh táo, Tôn Linh Minh đi đến và hỏi, cô gái Minh Hoàng kia, ngươi định làm gì với cô ta? Trước đây ngươi hứa sẽ không giết cô ta, đó có lẽ là do tâm ma gây ra, thực ra ngươi có thể nuốt lời hứa của mình cũng được. Lúc này, Minh Hoàng cũng không rời đi. Nhưng vì sợ hãi, cô đã cuộn mình lại ở một bên. Nhân vương có thể không giữ lời hứa sao? Lâm Thần hỏi. Lúc này, hắn ta cũng khá khó xử. Thực tế, hắn không phải không nghĩ tới việc giết Minh Hoàng ngay lập tức. Nhưng, hôm đó, hắn ta lại hứa mấy lời nói hùng hồn. Những lời hứa đó, vang vọng trên trời dưới đất. Lúc đó trong di tích, không chỉ có Lâm Thần và những người khác. Bây giờ Lâm Thần, đại diện không chỉ là bản thân mình, mà là toàn bộ nhân tộc. Lâm Thần tự nhiên không thể nuốt lời hứa của mình được. Nhưng, làm thế nào để xử lý Minh Hoàng đây? Lâm Thần cũng rất đau đầu. Thực ra, từ lúc hắn tỉnh táo trở lại, Lâm Thần đã muốn giết Minh Hoàng. Nhưng chính vì là nhân vương, Lâm Thần buộc phải từ bỏ ý định đó. Điều đó rất đơn giản, ép cô ta lập xuống lời thề bằng linh hồn. Tôn Linh Minh nói rõ, trong di tích, những cường giả mà ngươi đã giết, không thể để cô ta tiết lộ hết. Nếu không khi đến chiến trường cấp 4, đối mặt với nhiều chủng tộc mạnh, nhân tộc chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm có khi là diệt tộc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhân tộc. Đúng vậy. Mặc dù, Lâm Thần rất mạnh. Nhưng, đó là chiến trường cấp 4. Dù Lâm Thần một mình mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng hắn cũng không thể thực sự bất khả chiến bại. Rốt cuộc, vẫn còn có thần điện, các cường thần từ mọi thế lực khác nhau nữa. Đừng nhìn Lâm Thần đối phó với những niệm lực của các vị thần linh một cách dễ dàng. Nhưng nếu các thiên thần sự đến, Lâm Thần sẽ làm thế nào? Lâm Thần, ta sẵn lòng lập xuống lời thề. Hơn nữa, ta cũng đã biết, ngươi đối xử với ta như vậy, hoàn toàn là vì tâm ma của ngươi. Ta sẽ không trách cứ ngươi, và cũng sẵn lòng, trở thành nô tỳ suốt đời, phục vụ ngươi. Minh Hoàng trực tiếp bắt đầu mở linh hồn hải của mình cho Lâm Thần, và bắt đầu thề thốt lời thề. Bây giờ, chỉ cần Lâm Thần nắm giữ một phần nhỏ linh hồn của cô, đè nén nó trong linh hồn hải của mình, thì chỉ cần Minh Hoàng phản bội lời thề của mình, cô sẽ tự động chết ngay lập tức. Kể từ khi việc này xảy ra như vậy, Lâm Thần cũng không biết nói thêm gì. Hắn đè nén một phần nhỏ linh hồn của Minh Hoàng vào trong Trấn Hải Đỉnh. Sau đó, cả ba người cùng nhau bước ra khỏi di tích. Lâm Thần ngạc nhiên rằng, thần thành chi chủ này, liệu có phát hiện ra điều gì không? Theo lý thuyết, hắn ta nên phát hiện ra điều gì đó. Nhưng, thần thành chi chủ không hề có bất cứ biểu hiện nào. Hắn ta trực tiếp công bố kết quả của lần di tích này trước công chúng, là nhân tộc chiến thắng hoàn toàn, và phân phát phần thưởng cuối cùng của di tích Tử Kim Bảng. Người chiến thắng, mỗi người đều có thể nhận được 300 thánh tinh. Sau đó, thần thành chi chủ trực tiếp nói to, lần này di tích Tử Kim Bảng đã kết thúc hoàn hảo, chiến trường cấp 3 của ta cũng sẽ tạm thời đóng cửa. Di tích Tử Kim Bảng đã kết thúc, chiến trường cấp 3 cũng đã đóng cửa. Ý nghĩa rất rõ ràng. Hắn ta đang tiễn khách. Mọi người hãy nhanh chóng rời đi, bản thần thành chi chủ này sắp tan làm. Tiếp theo không quan tâm ngươi làm gì, ta không nhìn một cái, giả vờ không biết gì cả. Nhưng, một số cường giả chủng tộc lại rất buồn chán. Kết thúc. Vậy vương tử của chúng ta đâu? Cường giả của chúng ta vẫn chưa ra khỏi đây mà. Công chúa Minh Hoàng có thể thông báo những gì đã xảy ra bên trong không? Vương tử Dương Viêm Diệp của chúng ta đang ở đâu? Đối mặt với những câu hỏi của nhiều chủng tộc cường giả, Minh Hoàng nhìn mọi người một lượt, sau đó nói, trong di tích, các chủng tộc chiến đấu với nhau, nhân tộc giữ thái độ trung lập, sau đó các cường giả từ mọi hướng gọi thần linh bằng niệm lực, kết quả là, tất cả đều tự giết lẫn nhau cho đến chết. Có nghe không? Đây là lời của công chúa Minh Vương Khổng Tước tộc, chúng ta nhân tộc luôn giữ thái độ trung lập, không tham gia bất kỳ cuộc tranh chấp nào. Được rồi, bây giờ chúng ta phải trở về, các ngươi đừng có mà cản đường. Long Diên Đạo nghe lời của Minh Hoàng, ánh mắt sáng lên. Cái gì đang xảy ra vậy? Hình như, công chúa Minh Vương Khổng Tước tộc này, dường như đã bị Lâm Thần tên tiểu tử này nắm trong tay rồi. Lâm Thần thật sự mạnh mẽ. Không chỉ, kỹ năng đáng kinh ngạc, hắn ta còn có một cách đối phó với phụ nữ rất hiệu quả. Công chúa của Minh Vương Khổng Tước tộc, Tại sao cảm giác chỉ cần là công chúa, chắc chắn sẽ có liên quan gì đó với tên tiểu tử này nhỉ? Nhưng, điều này cũng tốt. Tâm lý của Long Diên Đạo không hẳn là chính đáng. Thậm chí, còn có một chút bẩn thỉu. Không biết xấu hổ, đó chính là loại người như hắn ta. Nếu Lâm Thần có thể cưới các công chúa của các chủng tộc, thì chúng ta nhân tộc không phải có thể phục hồi đến thời kỳ thịnh vượng thời thượng cổ rồi. Long Diên Đạo trong lòng tự mãn nghĩ. Thậm chí, hắn ta còn định tìm cơ hội, tận tâm khuyên bảo Lâm Thần. Nếu không thể, tiểu tử này hãy nhận thôi. Cưới công chúa của muôn chủng tộc, kết hợp với muôn chủng tộc, điều này cũng là một con đường thành thần đấy chứ. Trương Thiên Duy, dường như là kết giao với muôn chủng tộc, kết bạn khắp nơi, để các chủng tộc kính trọng hắn ta, sau đó trở thành thần một cách lén lút. Con đường mà sư phụ của ngươi đi được, tại sao đệ tử như ngươi sao không thể đi? Nếu nhân tộc có một vị thần linh của riêng mình, thì thật tuyệt. Hắn ta không biết, Lâm Thần đã là một sự tồn tại ở một cấp độ khác. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không ảnh hưởng, Long Diên Đạo đã trong lòng, coi Lâm Thần như hy vọng của nhân tộc. Ngay cả Long Diên Đạo cũng như vậy, huống hồ là người khác. Bây giờ, tất cả nhân tộc đều như vậy, trong lòng họ đã coi Lâm Thần như hy vọng của họ. Chính vì thế, Lâm Thần mới không muốn nuốt lời đã hứa. Nếu đó là lời nói riêng tư của hắn ta hoàn toàn có thể từ chối ngay lập tức, nhưng bây giờ, không chỉ là nhân tộc, còn có tiên linh tộc, tinh linh tộc nữa. Hiện tại, hai chủng tộc này cũng gần như được gắn kết với Lâm Thần. Hải yêu tộc cũng có dấu hiệu như vậy. Tất nhiên, không phải là toàn bộ hải yêu tộc, mà nên nói là hải yêu tộc trên Lam Tinh. Nhưng đây cũng là một lực lượng mạnh mẽ. Bắc Hải cự yêu, còn là sự tồn tại từ thời viễn cổ mà Trương Thiên Duy từng không thể làm gì được. Chỉ biết chúng sống ở thời đó chứ cũng không biết đã sống bao nhiêu năm. Khi Trương Thiên Duy muốn tìm Bắc Hải cự yêu, hỏi về sự thật về việc sư phụ Lý Ngự Phong bị giết, Bắc Hải cự yêu không muốn tiết lộ thông tin. Trương Thiên Duy không phải là trấn áp Bắc Hải cự yêu, mà là bắt đi con gái của hắn. Từ đó có thể thấy, Bắc Hải cự yêu nên có sức mạnh cực mạnh. Lâm Thần không thể giết hết tất cả được chứ. Tuy nhiên, những kẻ hỏi Minh Hoàng này rõ ràng không tin vào lời của Minh Hoàng. Công chúa Minh Hoàng, tại sao ngươi không trở về Minh Vương Khổng Tước tộc, mà lại đi cùng nhân tộc? Hừ, phải chăng công chúa đã liên kết với nhân tộc? Bên ngoài thần thành, nhiều cường giả đã đi đến. Thậm chí còn có một số cường giả của Minh Vương Khổng Tước tộc, đều đã bày tỏ sự không tin tưởng vào Minh Hoàng. Một số cường giả của chủng tộc yếu nhìn. Có gì không ổn đây? Liệu đây có phải là một trận chiến lớn sắp sửa nổ ra? Khi thần tiên đánh nhau, chúng ta những người phàm này nên tránh xa ra. Hiện tại, chiến trường cấp 3 không còn sự bảo vệ của thần linh. Vậy ý nghĩa là gì? Đó là nói, trước kia, nếu mọi người quá xa, thần linh có thể xuất hiện để duy trì trật tự. Nhưng bây giờ, thần linh sẽ không quản lý chuyện đó nữa. Nói cách khác, một lớp bảo vệ vô hình đã bị mất đi. Thời điểm này, không giống như trước kia. Nguy cơ cho những người xem cuộc chiến tăng lên đột biến. Nhiều cường giả đều là những kẻ già dặn trên chiến trường. Làm sao họ không hiểu quy luật này? Vì thế, khi mùi thuốc súng nổ lên, nhiều cường giả đã trốn đi. Từ đâu đến, hãy trở về đó. Không thể ở lại trên chiến trường này nữa. Rất nguy hiểm. Nếu nhìn thấy kẻ thù sắp châm mấy thùng thuốc nổ, ngươi sẽ không chạy sao? Nhiều cường giả đã trực tiếp rời đi, không hề do dự. Hãy rời đi, và đưa cô ta đi nữa. Hãy chờ ta ở cổng thông đạo. Lâm Thần ngay bây giờ, người đang chìm trong hắc diễm, ngọn lửa đen. Ma y cuồn cuộn ngập trời. Khi nhìn thấy Lâm Thần như thế này, mọi người không nói thêm điều gì. Họ cũng không có cơ hội để nói thêm điều gì. Bởi vì, Lâm Thần đang nhìn những cường giả từ mọi tộc, và hắn ta đã hiện ra một nụ cười tàn nhẫn. Các ngươi có phải rất muốn biết những gì đã xảy ra bên trong, phải không? Tốt, hãy để ta kể cho ngươi nghe. Oanh! Kế tiếp, trên cơ thể Lâm Thần, đột nhiên xuất hiện một Lâm Thần khác. Lâm Thần vừa xuất hiện, hắn ta đã hấp thụ một vị cương long tộc nhị chuyển đỉnh phong vào miệng mình. Ha ha, ta đã trở lại. Tâm ma của Lâm Thần. Thực ra, Lâm Thần luôn kích thích đao ma một cách âm thầm. Bằng cách này, hắn ta đã tạo ra tâm ma. Đúng lúc này, Lâm Thần đã để tâm ma đi ra ngoài. Đúng vậy, tâm ma đã trở nên trưởng thành thêm một lần nữa. Lần này, tâm ma khó kiểm soát hơn lần trước. Nó thậm chí biết cách thay đổi một số suy nghĩ của Lâm Thần một cách âm thầm, thậm chí có ý định kiểm soát linh hồn của Lâm Thần. Thực tế, hắn ta đã gần như thành công. Lâm Thần đã tha cho Minh Hoàng. Sau đó suýt chút nữa đã sử dụng sức mạnh đối với Minh Hoàng, tất cả đều là công trình của tâm ma đã làm. Ban đầu, chính bản thân Lâm Thần cũng không nhận ra. Hắn ta đang trong đó mà. Chỉ có người bên ngoài mới thấy rõ. Dạ Lưu Ly đã phát hiện ra. Nhưng cô ấy và mọi người đều không thể nào nhắc nhở Lâm Thần. Rốt cuộc, đó là tâm ma của Lâm Thần. Ngay cả Lâm Thần, hắn ta cũng cần tin vào nó. bởi vì ban đầu nó cần Lâm Thần nghi ngờ một số hành động của mình. Lâm Thần không nghi ngờ gì. Cho đến khi hắn ta được đánh thức bởi một câu nói của Cát Vi, bởi vì Cát Vi đã nhắc đến việc hắn ta bị tâm ma kiểm soát, sau đó hắn ta tỉnh lại, và bằng mắt thấy rằng hắn ta đang sử dụng sức mạnh đối với Minh Hoàng. Lần này, Lâm Thần hoàn toàn hiểu rõ. Hắn ta thật sự không bình thường. Thật sự, hắn ta đã bị kiểm soát bởi tâm ma. Nhưng lần này, Lâm Thần không cảm thấy rung động của tâm ma. Tâm ma đã ra đời. Không quan trọng. Lâm Thần một lần nữa, sử dụng đao ma, để thúc đẩy sự trưởng thành của tâm ma. Bây giờ tâm ma đã xuất hiện. Còn Lâm Thần? Lâm Thần dường như, lại rơi vào giấc ngủ, hoặc có thể nói, hắn ta bị cạm bẫy trong giấc mơ của tâm ma. Nhưng lần này, với kinh nghiệm từ lần trước, mọi người đã không hấp tấp chạy đến bên cạnh Lâm Thần. Ngay cả Liễu Mộng Giao và Cát Vi, cũng chỉ là nhìn từ xa. Còn Minh Hoàng, người lần đầu tiên thấy tâm ma của Lâm Thần, lại lo lắng, nhân vương này là bị làm sao? Tâm ma của hắn ta, sao lại mạnh mẽ đến vậy? Các người không quan tâm đến nhân vương sao? Cô bé này, công chúa của Minh Vương Khổng Tước tộc, phải không? He he, ngươi không phải đã thực sự thích tên Lâm Thần kia rồi đấy chứ? Đừng lo, Lâm Thần, tên tiểu tử này, mạnh mẽ hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng đó. Long Diên Đạo lạnh lùng cười. Nhưng mà, đó là nơi có rất nhiều cường giả từ các tộc khác. A Ngưu không thể không lo lắng. Có ích gì? Long Diên Đạo tự hào nói, Lâm Thần sẽ sợ họ à? Hơn nữa, nếu những cường giả này mạnh hơn, họ cũng nên vào di tích Tử Kim Bảng. Nhưng, họ không có đủ tiêu chuẩn để vào. Đó là dấu hiệu rằng họ là những kẻ yếu trong các tộc. Những cường giả đã bị Lâm Thần một mình tàn sát. Ngươi lo lắng rằng những kẻ yếu này có thể đe dọa được Lâm Thần sao? Lão già, thật sự là ngươi suy nghĩ sâu xa thật. A Chin bắt đầu cười. Thật ra, trước đó hắn ta cũng đã lo lắng. Rốt cuộc, vẫn còn hơn 10 vị cường giả đến từ các tộc khác. Một mình Lâm Thần có thể đối phó được không? Nhưng, sau khi được Long Diên Đạo giải thích như vậy, hắn ta lại không hề lo lắng. Hơn nữa, với sự tính toán của Lâm Thần, ai có thể đảm bảo rằng, hắn ta không cố ý để tâm ma xuất hiện vào lúc này? Chết tiệt, tại sao lại có tâm ma vào lúc này? Tâm ma của tên nhân tộc này thật mạnh mẽ. Hừ, ta nghĩ bây giờ chính là cơ hội. Các người nhìn kìa, hắn ta đã bị tâm ma kiểm soát, vào lúc này bất kỳ ai cũng có thể giết hắn ta. Vậy, cùng tấn công. Cương Long tộc, Song Đầu Long tộc, Đại Nhật Kim Ô tộc, còn Nhân Mã tộc, Ưng Thân Sư Tử tộc, Bách Tý Cự Nhân Người Khổng Lồ Trăm Tay, Khoa Phụ tộc và thậm chí cả những cường giả từ Minh Vương Khổng Tước tộc, tổng cộng là 16 người, đều đồng loạt tấn công Lâm Thần. Không, thể xác và linh hồn của hắn ta đều là của ta. Tâm ma của Lâm Thần tức giận la lớn. Kế tiếp, nó trực tiếp kéo thân thể của Lâm Thần lên không gian phía bên trên, tránh được tất cả các đòn tấn công. Đồng thời, tâm ma mở rộng huyết bồn đại khẩu, miệng to như chậu máu, trực tiếp nắm chặt một độc nhãn cự nhân. Ta nghe nói, các người là hậu duệ của các vị thần sinh ra. Ha ha, hương vị chắc chắn rất tuyệt phải không? Tâm ma trực tiếp một miệng, nuốt chửng độc nhãn cự nhân. Rốt cuộc, bây giờ nó đang ở trong trạng thái không có quy tắc. Vẫn đang trong quá trình hợp thể. Và trong quá trình này, tâm ma có thể làm theo ý muốn của mình. Thậm chí là phóng đại không giới hạn. Lần này tâm ma rõ ràng mạnh hơn nhiều so với tâm ma của Lâm Thần xuất hiện trước đó. Chắc chắn là, nó đã mạnh hơn gấp đôi. Ha ha, giòn tan, dù các ngươi xấu xí nhưng cuối cùng cũng là hậu duệ của thần linh, thịt thì ngon, còn các ngươi, ta sẽ thử nếm từng loại hương vị của các ngươi, thậm chí cả linh hồn. Các bạn yêu quý của ta, mau trở thành một phần của cơ thể ta đi nào. Giọng của tâm ma, còn mang theo âm điệu. Và, hình dáng của nó lúc này cũng rất quyến rũ. Mỗi từ mỗi câu, giống như đang quyến rũ những cường giả từ các tộc khác, tự nguyện đưa thân mình cho nó như thức ăn. Rất kinh khủng. Thậm chí còn rợn người. Và Long Diên Đạo nói cũng không sai. Trong đám người còn lại này, dù có không ít những cường giả ở cấp độ bán thần, thậm chí là những cường giả vượt qua bán thần, nhưng họ đều không phải là những cường giả mạnh nhất trong các chủng tộc của chuyến đi lần này. Nếu là những cường giả, chắc chắn họ sẽ đi vào di tích. Thần thành chi chủ, chỉ cho mỗi tộc 3 vị trí. Đó không phải là ai mạnh thì sẽ được vào sao? Vì vậy, những cường giả ở đây thực tế không phải là cường giả rất mạnh. Thậm chí, còn là những kẻ yếu, bị di tích Tử Kim Bảng chọn còn sót lại. Thậm chí còn có những người ở nhị chuyển cảnh giới. Và những kẻ yếu ở C nhị chuyển cảnh giới, chính là mục tiêu đầu tiên mà tâm ma dự định nuốt chửng. Hầu hết các tộc đều có một người ở nhị chuyển đỉnh phong. Bây giờ, tâm ma đã nuốt một con độc nhãn cự nhân, một con cương long, đều là ở nhị chuyển đỉnh phong. Và những người này đều là những cường giả có huyết mạch thiên phú của các chủng tộc. Đều có thể lên kim bảng trong chiến trường cấp 4. mỗi người bị tâm ma của Lâm Thần nuốt, đều phải rơi máu. Không được, tâm ma này mạnh quá, phải triệu hồi thần linh. Cường giả của Cương Long tộc nói, hắn ta đã bị nuốt một thế hệ trẻ. Lúc này, hắn ta đang tức giận. Còn độc nhãn cự nhân. Xin lỗi, độc nhãn cự nhân tộc là huyết mạch trực hệ của thần linh, nhưng lại là phàm linh. Ban đầu số lượng đã ít, cũng không như bách tí cự nhân phát triển mạnh mẽ. Vì vậy lần này chỉ có tổng cộng 4 người đến. Trong đó 3 người đã chết trong di tích của Tử Kim Bảng. Độc nhãn cự nhân ở nhị chuyển đỉnh phong đi cùng, có lẽ ra ngoài chơi hoặc học hỏi, cũng hoàn toàn không ngờ. Ngay cả cơ thể của hắn ta như vậy, cũng có thể bị nuốt trong một hơi. Vì vậy, độc nhãn cự nhân đã bị tiêu diệt hết. Đều bị Lâm Thần và tâm ma của Lâm Thần tiêu diệt, có thể nói là sạch sẽ. Và Lâm Thần lúc này, vẫn đang trong tình trạng trầm mê. Ở lối vào đường hầm thông đạo, Dạ Lưu Ly cảm thấy có chút không ổn. Các ngươi có cảm thấy gì không? Lần này tiểu sư đệ mê muội ở trong tâm ma, có vẻ lâu hơn. Dạ Lưu Ly hỏi. Đúng vậy. Hơn nữa, tâm ma lần này, mạnh hơn lần trước. A Ngưu nói với vẻ lo lắng, nhưng hắn cũng cảnh báo. Các ngươi hai người, đừng giống như lần trước đi mạo hiểm nữa. Nghe A Ngưu nói, Dương Liễu Tâm ngay lập tức cấm Cát Vi. Nói, bây giờ ở đó rất nguy hiểm, sớm muộn gì thần linh cũng sẽ xuất hiện. Hãy tin tưởng Lâm Thần, đừng đi qua đó, nghe lời ta nói. Moi, cũng không được qua. Ám Dạ Nữ Vương cũng ra tay, giam cầm Moi ở bên mình. Tam Sử Tỷ, ngươi, Liễu Mộng Giao cũng phát hiện, không biết từ khi nào, mình đã bị Dạ Lưu Ly giam cầm lại. Dạ Lưu Ly nói với cô, ngươi cũng không thể qua, lần này không phải giống như bình thường. Ta sao cảm thấy, tâm ma lần này lại bị tiểu sư đệ tính toán rồi. Tôn Linh Minh lại rất tin tưởng Lâm Thần. Rốt cuộc, Lâm Thần là nổi tiếng vì sự giang xảo của mình. Có lẽ hắn ta không nhận ra rằng, tâm ma trong trái tim lần này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lần trước. Chỉ bằng bản thân hắn ta, có thể bị ảnh hưởng bởi tâm ma mà không biết, thực ra Lâm Thần cũng nên đoán trước được. Vậy thì, Lâm Thần có kế hoạch tự mình tỉnh dậy như thế nào? Kinh nghiệm từ lần trước, đó là Liễu Mộng Giao, Cát Vi và Moi cùng gọi tên hắn. Vậy lần này thì sao? Với tính cách của Lâm Thần, hắn ta chắc chắn không muốn 3 người phụ nữ luôn dành tình cảm chân thành, cho mình phải mạo hiểm một lần nữa. Lâm Thần chắc chắn có kế hoạch của riêng mình. Đó là suy nghĩ của Tôn Linh Minh, cùng một số logic. Sự thật đã chứng minh, Tôn Linh Minh cũng hiểu một chút về Lâm Thần. Oanh! Trên không gian, các vị thần linh đã xuất hiện. Thái Dương Thần, Chiến Tranh Chi Thần, Độc Thần, còn có Thiên Không Chi Thần, và Chủ Thần, Phạm Thiên. Các vị thần linh từng người xuất hiện. Có phàm linh nào muốn làm phiền ta trong giấc ngủ dài của mình? Các ngươi, những phàm linh, hãy sùng bái trước sự xuất hiện của ta. Các ngươi, những kẻ phàm linh, đã sẵn sàng chịu sự giận dữ của ta chưa? Các vị thần, vẫn luôn kiêu ngạo và bá đạo như mọi khi. Có rất nhiều thần linh, ta rất sợ, không biết nếu nuốt các thần linh niệm lực của các ngươi, ta có thể mạnh mẽ hơn không? Tâm ma của Lâm Thần, dường như không sợ chút nào trước những thần linh niệm lực của những vị thần này. Hắn ta thậm chí còn rất phấn khích, phát ra tiếng cười mà chỉ những kẻ biến thái mới có. Nhưng rồi, hắn ta đột nhiên giật mình. Bởi vì hắn ta cảm nhận được, Lâm Thần, người vốn luôn trong tình trạng hôn mê, đột nhiên ngón tay của hắn ta đã chuyển động một chút. Không, không thể, làm sao ngươi có thể tỉnh dậy nhanh như vậy? Tâm ma của Lâm Thần hoảng loạn. Lâm Thần sắp tỉnh. Vậy có nghĩa là, thủ đoạn của hắn ta để đối phó với Lâm Thần một lần nữa đã thất bại. Làm sao ta có thể tỉnh dậy nhanh như vậy theo suy nghĩ của ngươi? Lâm Thần nhấc đầu, nhìn vào tâm ma của mình, rồi mở miệng. Ta đã hiểu, ngươi lại lên kế hoạch để đối phó ta. Ngươi đang lợi dụng những niệm lực từ các vị thần phải không? Sau khi những vị thần này xuất hiện, chúng tạo ra mối đe dọa lớn nhất trong lòng ngươi. Và sau đó, ngươi theo dõi loại cảm giác này, đi ra khỏi ác mộng tâm ma mà ta đã tạo ra cho ngươi. Tâm ma thực sự trở nên thông minh hơn. Hắn ta đã học được cách phân tích và trả lời rất nhanh, ngươi có tin được hay không? Chúc mừng ngươi, ngươi đã trả lời đúng. Lâm Thần mỉm cười. Sau đó, thánh quang bắt đầu xuất hiện xung quanh cơ thể hắn ta. Ta đi trên con đường đại đạo, thượng thiện nhược thủy. Oanh! Thánh nhân hàng thế. Ánh sáng thánh quang chiếu sáng vạn trượng, bao phủ mọi thứ. Tâm ma đang kêu gào. Thậm chí, hắn ta đang ngày càng nhỏ đi. Còn Lâm Thần thì sao? Cơ thể của Lâm Thần tức thì đạt đến chiều cao hàng nghìn mét, sau đó hắn nhìn xuống, giống như một vị thần đang nhìn xuống mọi người, thậm chí Lâm Thần đã nắm tâm ma trong tay của mình. Làm sao mà ngươi chưa thành hình được vậy, có cần ta giúp ngươi không? Lâm Thần hỏi. Nhưng, giọng của hắn ta lại làm người ta sởn gai ốc hơn cả tâm ma. Ngươi đừng tách ta ra, đừng ăn ta nữa. Tâm ma thực sự đang cầu xin. Đúng rồi, lần này, ta không có lừa dối ngươi, ngươi biết tất cả những khả năng của ta, và có thể sao chép chúng. Vậy, ngươi hãy sao chép thủ đoạn này của ta xem. Một tâm ma, có thể làm thánh nhân hàng thế hay không vậy? Lâm Thần hỏi tâm ma một cách châm chọc. Khoảnh khắc sau, ánh sáng thánh quang bao quanh màn xương đen của tâm ma. Tâm ma dần dần thu nhỏ. Ta không thể. Tâm ma trở nên rất u uất. Thánh nhân hàng thế. Nhưng hắn ta lại là tâm ma. Tâm ma cũng là một loại của ma quỷ. Tâm ma, không phải là con người. Đó là quái vật. Quái vật có thể thành thần được không? Có thể. Nhưng, chắc chắn không thể trở thành thánh nhân. Vậy thì ngươi đã rơi vào tình huống xui xẻo rồi. Hãy trở về bên trong cơ thể ta đi, trở thành một phần của ta, ngươi sẽ rất ngoan phải không? Lâm Thần cười hi hi, cười đến mức làm tâm ma cảm thấy sởn gai ốc. Ta sẽ ngoan. Tâm ma thực sự, đã chấp nhận điều này. Nhưng, vào thời điểm sắp bị Lâm Thần nuốt chửng, tâm ma cuối cùng đã la lên, Lâm Thần, lần sau, ta sẽ không sợ thánh nhân chi quang ánh sáng thánh quang thánh nhân, của ngươi nữa. Ngao ô! Lâm Thần một hơi nuốt vào bụng. Hắn còn vừa lấy sợi dây nối giữa mình và tâm ma, cùng nuốt vào. Sức mạnh của chính mình, không thể mất đi một chút nào. Đó chính là tư tưởng không từ bỏ một tấc đất. Có vẻ như, lần sau ngươi sẽ mạnh hơn. Vậy thì ta cũng rất vui, ta cũng có thể mạnh hơn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần nhìn vào thanh thuộc tính của mình. Rất tốt, tâm ma đã lên cấp 2. Đã tăng rất nhiều. Sau đó, Lâm Thần quay đầu nhìn về phía những thần linh niệm lực của các vị thần. Bây giờ, đến lượt các người. Khuôn mặt của Lâm Thần đã lấy lại vẻ kiên trì, lạnh lùng và tách biệt hơn lúc trước. Khoảnh khắc sau, hắn ta giơ tay. Oanh! Thân thể thần linh niệm lực của thần độc, cùng với thân thể của con song đầu long, đều bị nghiền nát ngay lập tức. Kế tiếp là ai? Lâm Thần là một kẻ giết người muốn điên cuồng rồi. Với thánh lực và linh hồn lực hiện tại của hắn, bao gồm cả linh hồn hải của mình, tất cả đều đạt đến tứ chuyển đỉnh phong, thậm chí có thể đạt tiêu chuẩn của một vị cường thần mạnh mẽ. Và niệm lực của những vị thần linh này, trước mặt Lâm Thần đang ở trạng thái thánh nhân hàng thế, đơn giản chỉ là như việc đưa thức ăn đến tận miệng. Một luồng thần linh niệm lực chính là thêm 10.000 linh hồn hải rộng lớn. Sau đó, tam chuyển đỉnh phong còn có thể tăng thêm 10.000. Bây giờ còn có bao nhiêu cường giả tam chuyển đỉnh phong? 7 người. Những cường giả nhị chuyển đỉnh phong, Lâm Thần thậm chí chỉ cần vận động một ngón tay, cũng có thể giết chết tất cả họ. Đây chính là sức mạnh của thánh nhân. Một sự tồn tại vượt trội siêu phàm. Tất cả phàm linh đều chỉ là như sâu kiến. Những cường giả nhị chuyển đỉnh phong rõ ràng không thể chịu đựng được thần linh niệm lực. Vì vậy, họ không thể triệu hồi thần linh. Bị Lâm Thần áp chế, chỉ là chuyện trong một thoáng. Lâm Thần lại một lần nữa bắt lấy một vị cường giả. Phanh! Người đó bị nắm bóp nát ngay lập tức. Kẻ tiếp theo. Giọng nói của hắn, chỉ có lạnh lùng và vô tình. Cái này, quá kinh khủng rồi phải không? A Chin đã hoàn toàn bó tay luôn rồi. Vậy thì nói, Lâm Thần hiện tại có thực lực gì vậy? Ta rõ ràng nhớ hắn ta chỉ là một phàm linh, chỉ ở tam chuyển đỉnh phong. Thần sử cảnh đỉnh phong, hắn ta chưa hề tiến cấp trở thành thần linh. Dường như, đây là một loại bí thuật phải không? Lâm Thần thật sự không phải là thần linh, nhưng, bí thuật nào mà mạnh mẽ đến thế được? Long Diên Đạo cũng bị Lâm Thần hiện tại khiến cho kinh hãi. Nắm bóp nát thần linh niệm lực, xé rách thần linh niệm lực, đây có còn là con người nữa không? Đây có còn là phàm linh nữa hay không? Làm gì có phàm linh nào có sức mạnh mạnh mẽ đến như vậy? Ngay cả ám dạ nữ vương cũng không thể không hỏi. Ba vị tiên sinh, trong luận đạo các, có bí thuật nào mà mạnh mẽ đến mức như này hay không? Luận đạo các, nghe nói, đây là kho tàng của phàm linh, nơi cất giữ tam thiên đạo tàng, được tạo ra bởi tổ tiên Lý gia của tiên linh tộc và một cường giả khác, thậm chí từ thời thượng cổ đã được coi là kỳ tích của thế gian. Phải chăng đó là luận đạo các? Newgas nghe vậy, vội vàng hỏi. Đúng, tiểu sư đệ của ta hiện nay chính là chủ nhân của luận đạo các. A Ngưu rất thành thật. Còn trả lời, trong luận đạo các, ta đã đọc suốt hơn 10 năm, nhưng chưa bao giờ phát hiện ra bí thuật nào mà mạnh mẽ đến như vậy cả. Ta cũng vậy, cũng chưa từng thấy. Tôn Linh Minh cũng lên tiếng. Ta càng không biết, ta chỉ đọc sách ở tầng 1. Dạ Lưu Ly bày tỏ, đừng hỏi cô. Nếu hỏi thì cô cũng không rõ. Những người thuộc thiên sứ tộc đều vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn lén lút giơ ngón cái cho Dilgas. Hoàng Tài Quyết còn hỏi, Dilgas, lúc trước ngươi đồng ý liên minh với Lâm Thần. Đưa hắn ta thánh tinh, phải chăng là bởi vì, từ thời điểm đó ngươi đã phát hiện Lâm Thần đã vô cùng mạnh mẽ rồi sao? Đúng vậy, nhưng lúc đó, ta chỉ cảm thấy Lâm Thần có thể là vô địch nhân gian, nhưng ta không nghĩ đến, bây giờ, hắn ta hoàn toàn đã có khả năng giết cả thần. Dilgas không khỏi than thở. Ngày xưa, không lâu sau khi chiến trường cấp 3 mới mở, thiên sứ tộc đã giao chiến với nhân tộc ở Tù Long Quan. Lúc đó, Lâm Thần cũng rất mạnh mẽ. Thậm chí Dugas cảm thấy, hắn ta có thể ngầm mạnh hơn chính mình. Nhưng, chỉ qua mới bao lâu nhỉ? Từ khi chiến trường cấp 3 kết thúc do chủ nhân thần thành công bố cho đến nay, chỉ qua một nửa tháng mà thôi, Lâm Thần chỉ quay về Lam Tinh một lần, gặp lại lần nữa, hắn ta đã có khả năng giết thần. Nếu không thể giết thần, làm sao có thể xé rách thần linh niệm lực của các vị thần chứ? Rầm rầm rầm. Rất nhanh, Lâm Thần đã xé nát tất cả những luồng thần linh niệm lực kia. Thậm chí khi chủ thần Phạn Thiên lại một lần nữa triệu hồi thần lôi thiên phạt, Lâm Thần còn trực tiếp chịu đựng, thậm chí tận dụng thiên lôi để tắm rửa bản thân, cả cơ thể đều chìm vào trong thiên lôi. Sau đó, Lâm Thần cười khùng cười điên, thiên phạt thần lôi, chỉ có năng lực như thế này thôi sao? Hay là thần linh niệm lực của ngươi cũng quá yếu? Chủ thần Phạn Thiên. Kế tiếp, Lâm Thần kéo thần linh niệm lực của chủ thần Phạn Thiên, cùng cường giả Đại Nhật Kim Ưng, đều đi vào thần lôi thiên phạt. Bụ. Thần lôi thiên phạt, cùng với tên cường giả mạnh nhất trong Đại Nhật Kim Ô tộc, cũng như thần linh niệm lực của Phạn Thiên, đều bùng nổ cùng một lúc. Lâm Thần đã tiêu diệt hết tất cả. Dầm. Linh hồn hải của hắn đã đạt đến 550.000. Đây chỉ là số cơ bản. Chưa tính tới tăng 30% từ nhân tự bi, cùng với sự tăng cường thêm 10% từ dương hữu dung. Tính vào sau này, đó là 770.000 linh hồn hải. Thật ra ta cần thêm 37 khiếu huyệt, huyệt đạo để làm sáng, giá trị kinh nghiệm cũng đạt 60% rồi, và có nhiều thánh lực để chuyển hóa. Lâm Thần nhìn bảng thuộc tính, sau đó thu hồi trạng thái, thánh nhân giáng thế. Kế tiếp, hắn trực tiếp đi đến miệng thông đạo. Dugas, các người cũng đến nhân tộc của chúng ta, một lần đi. Lâm Thần mở miệng nói. Thậm chí, còn giống như đang ra lệnh. Được. Dugas trực tiếp đồng ý. Nếu không đồng ý, chắc chắn không được. Rõ ràng, mọi người từ lâu đã biết bí mật của Lâm Thần, có thể xé rách niệm lực của thần linh. Đi thôi. Lâm Thần nói, trực tiếp đi qua mọi người. Khi đi qua Minh Hoàng trực tiếp cúi đầu, giống như một người hầu theo sau Lâm Thần. Lúc này, trong lòng cô ấy, cũng đang nổi lên sóng gió. Hóa ra Lâm Thần mạnh mẽ đến vậy. May mắn thay, cô không phạm sai lầm khi cố chống lại hắn ta, nếu không. Minh Hoàng cảm thấy run rẩy. Ngay cả sâu thẳm trong hồn cô, cũng rùng mình. Không chỉ vì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sự mạnh mẽ của Lâm Thần làm cô cảm thấy như vậy. Mà là vì Lâm Thần quá tàn nhẫn. Hắn ta là một kẻ hung ác. Hắn thậm chí còn thôn phệ cả tâm ma trong mình, không để sót một thứ gì. Lam Tinh, Long Linh Quốc, Trấn Hải Tỉnh, Thiên Nguyệt Thành. Trong phủ thành chủ, luận đạo các đã được đặt lên. Một số người trong nhân tộc may mắn nhận được nghề nghiệp ẩn, sau đó đều tiết kiệm điểm kỹ năng vào luận đạo các để đọc sách. Và lần này khi Lâm Thần trở về, cũng nghe nói rằng Trấn Hải Tỉnh đã xuất hiện một số môn phái của nhân tộc. Những người sáng lập những môn phái này, phần lớn đều là nghề nghiệp ẩn, và họ còn học được một pháp thuật hoặc bí thuật trong luận đạo các từ những cường giả của Lam Tinh. Đúng vậy, chỉ là hai loại pháp thuật cơ bản nhất trong luận đạo các cũng đủ để một người Lam Tinh mở môn, lập phái, truyền thụ thổ địa. Nhưng Lam Tinh có bao nhiêu nghề nghiệp ẩn? Ở đây phải đề cập đến Trương Xuân Lâm. Sau khi Lâm Thần thăng chức Trương Xuân Lâm lên chức thành chủ Lạc Diệp Thành, đồng thời làm tỉnh chủ Trấn Hải Tỉnh, trở thành kẻ cầm đầu Trấn Hải Tỉnh của Long Linh Quốc, Trương Xuân Lâm không còn chìm vào sự sung sướng. Ngược lại, nghe càng nhiều câu chuyện về Lâm Thần đang liên tục chiến đấu vì nhân tộc trên chiến trường đế quốc, đã khiến Trương Xuân Lâm cảm thấy càng khó chịu trong lòng. Là một người anh em, hắn ta chỉ có thể ở lại phía sau. Trương Xuân Lâm hiểu rõ khả năng của mình. Hắn chỉ có thể giúp Lâm Thần quản lý tốt phía sau, đem lại cho Lâm Thần một Trấn Hải Tỉnh ổn định. Nhưng, Trương Xuân Lâm còn muốn giúp Lâm Thần. Vì vậy, Trương Xuân Lâm bắt đầu tìm một số người để nghiên cứu về những điều liên quan đến nghề nghiệp ẩn. Cuối cùng, Trương Xuân Lâm và viện nghiên cứu của mình đã phát hiện ra một bí mật cực lớn. Bí mật về cơ thể người Lam Tinh. Nói chính xác, đó là bí mật của những đứa trẻ sơ sinh của người Lam Tinh. Trò chơi đã xuất hiện trong thực tế cũng đã khoảng nửa năm rồi. Người Lam Tinh còn sống sót trong Thiên Nguyệt Thành ban đầu, nhiều trong số họ là phụ nữ mang thai. Một phần trong số họ, những phụ nữ mang thai hơn 4 tháng đã sinh ra đứa trẻ sơ sinh thành công, và Trương Xuân Lâm cùng nhóm của hắn ta đã nghiên cứu những đứa trẻ này. Cuối cùng, nghiên cứu cho thấy rằng không có bất kỳ huyết mạch, thiên phú nào trong người Lam Tinh và đứa trẻ sơ sinh của họ. Nhưng, hãy chú ý, nhưng đây nha, tất cả những đứa trẻ sơ sinh Lam Tinh đều có thể học hỏi bất kỳ nghề nghiệp ẩn nào. Thậm chí, tất cả những đứa trẻ Lam Tinh dưới 8 tuổi, không thể lên cấp, cũng như vậy, họ cũng có thể thừa kế, hoặc truyền thừa tiếp nối nghề nghiệp ẩn của sư phụ thông qua việc bái sư. phát hiện này quả thật không phải dạng vừa. Trương Xuân Lâm lập tức bắt tay vào, chuẩn bị cho kế hoạch này. Hắn ta đã tụ tập tất cả những đứa trẻ Lam Tinh dưới 8 tuổi, và phải chăm sóc đặc biệt, công bố thông tin này cho tất cả người Lam Tinh, và nói rằng từ nay về sau, mỗi đứa trẻ sơ sinh của người Lam Tinh đều rất quý giá. Bởi vì sau 20 hoặc 30 năm nữa, có lẽ họ sẽ là những cường giả mẽ với nghề nghiệp ẩn. Họ cũng có thể chiến đấu vì nhân tộc. Bây giờ, phát hiện của Trương Xuân Lâm đã truyền đến tai của Lâm Thần. Để khuyến khích Trương Xuân Lâm, Lâm Thần đặc biệt tìm Long Khuynh Nguyệt tặng Trương Xuân Lâm một khoản kinh phí lớn, để Trương Xuân Lâm yên tâm tiếp tục nghiên cứu của mình, đồng thời quản lý Trấn Hải tỉnh. Và cùng lúc, hắn cũng đã bắt đầu một kế hoạch hỗ trợ tông môn, cho phép tất cả những người Lam Tinh với nghề nghiệp ẩn đến luận đạo các để học tập đạo tàng và bí thuật. Sau đó, họ lại rời đi, dựa vào phương pháp mà mỗi người học được, tất cả có thể thành lập tông phái, hoặc là những cường giả Lam Tinh với nghề nghiệp tương tự, cùng nhau thành lập môn phái. Lâm Thần cũng rất rõ ràng. Trong tương lai, nếu nhân tộc thật sự có thể lớn mạnh một lần nữa trong vũ trụ, hoặc những tông chủ này, môn phái và đệ tử Lam Tinh, có lẽ sẽ trở thành chìa khóa, cũng coi như là một kế hoạch giải lưới rộng lớn. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ tốn rất nhiều tiền. Nhưng không sao, Long Khuynh Nguyệt cũng ủng hộ. Và hơn nữa, Long Khuynh Nguyệt còn nói rằng cô ấy rất đồng tình với kế hoạch của Lâm Thần. Long Khuynh Nguyệt đã nói như sau, những cường giả chính là nền tảng sống còn của một chủng tộc, chúng ta, nhân tộc, chính vì thiếu hụt những cường giả mẽ như thế mà luôn bị đặt vào tình cảnh yếu thế, bị đàn áp bởi mọi chủng tộc khác. Vì thế, không chỉ nhân tộc Lam Tinh nên khai tông lập phái, mà Long Linh Nhân cũng nên làm như vậy. Thậm chí, việc kết hợp giữa người Lam Tinh và Long Linh Nhân, việc kế thừa hoặc sinh ra huyết mạch mới, cũng nên được thúc đẩy. Ý nghĩa gì? Lâm Thần rõ ràng hiểu rõ trong lòng. Dù Long Khuynh Nguyệt nói to lớn như thế nào, nhưng nếu tóm lược, đơn giản chỉ là một câu, Lâm Thần, bao giờ ngươi cũng hợp tác với ta, để ta sinh ra một đứa con có huyết mạch thiên phú cho ngươi xem. Lâm Thần, tất nhiên, đã từ chối cô ấy. Sau đó, hắn phá vỡ không gian, trở lại luận đạo các. May mắn thay, hắn còn có vài ngày thảnh thơi để tận hưởng. Bây giờ, Lâm Thần đã thắp sáng tỏ tất cả 77 khiếu huyệt. Hơn nữa, hơn 60% giá trị kinh nghiệm cũng đã hoàn toàn chuyển hóa thành thánh lực. Bây giờ, thánh lực của Lâm Thần đã đạt đến 3.600, tăng lên sau đó là 7.200 điểm. Tiếp theo là linh hồn lực. 77 khiếu huyệt mang lại 7,7% tăng cường, 77.000 linh hồn hải. Sau cùng, kết quả cuối cùng là giá trị hồn lực hiện tại là 19.000. Nhưng nhìn từ dữ liệu, dường như thánh lực và linh hồn lực chỉ là như vậy. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Bây giờ, Lâm Thần chắc chắn có sức mạnh của một vị cường thần mạnh mẽ. Vì hắn ta còn có thánh nhân hàng thế. Khi đó, thánh lực, linh hồn lực và tất cả các thuộc tính khác đều có thể được tăng cường một lần nữa. Lâm Thần hiện tại đang đứng trên tầng cao nhất của luận đạo các, nhìn quang cảnh. Thời điểm này, Dugas đã dẫn theo một số vị hoàng giả của thiên sứ tộc đến. Họ cùng Lâm Thần nhìn vào Thiên Nguyệt Thành. Những người dân đang bận rộn, nhộn nhịp, thậm chí với linh hồn cảm giác của họ, họ còn có thể cảm nhận được một số gia đình nhỏ của nhân tộc, cuộc sống hạnh phúc đơn giản nhưng lại bình thường. Hương thơm của cuộc sống, biến đổi của thế gian. Thật là một thành trì yên bình và hạnh phúc. Alerlei than thở. Nghe lời, Lâm Thần cười nói, vậy, nếu để các vị trên chiến trường cấp 3, tiêu diệt một chủng tộc trên Lam Tinh, thậm chí qua đường hầm chiến trường để giết đến, sau đó chiếm lấy lãnh thổ của họ, sau này tất cả đều đến sống trên Lam Tinh. Liệu các vị có đồng ý hay không? Chiến trường có thể diệt chủng tộc và còn có thể truy sát đến hành tinh mà chủng tộc đó đang sinh sống. Nếu Lâm Thần không nhớ lầm, trong trận chiến trường cấp 3 tới, các chủng tộc như Ngư Đầu Nhân, Phi Thiên Hổ đều có thể thăng cấp. Khi đó, Thiên Sứ tộc có thể gặp họ, hoặc các chủng tộc khác của Lam Tinh cũng có thể. Ý tưởng của Lâm Thần chỉ đơn giản là khiến tất cả họ đều đến sống trên Lam Tinh. Đúng vậy, Lâm Thần muốn cho Thiên Sứ tộc di cư đến đây. Bất kể ở đâu, chỉ cần, đó là trên Lam Tinh. Các vị hoàng giả của thiên sứ tộc đều ngỡ ngàng. Họ ban đầu nghĩ rằng Lâm Thần sẽ thảo luận với họ về điều kiện gì đó, chẳng hạn như hợp tác hoặc hợp tác hơn nữa, hoặc là đe dọa họ, không cho phép họ tiết lộ bí mật lớn nhất của Lâm Thần. Nhưng, Lâm Thần không có. Hắn chỉ có một yêu cầu, là để cho thiên sứ tộc tất cả di chuyển qua đây. Nhưng thực tế, trong đó cũng có một mối đe dọa tiềm tàng. Lâm Thần, kẻ giết chóc này, cũng không phải chỉ biết giết chóc, hoặc chỉ là một cỗ máy chỉ biết giết chóc. Một chiêu này của hắn rất thông minh. Chỉ cần, toàn bộ thiên sứ tộc di cư đến Lam Tinh, thì, hắn cần gì phải đe dọa gì nữa? Một khi các vị hoàng giả thiên sứ này, phản bội Lâm Thần, khi đó Lâm Thần hoàn toàn có thể trực tiếp từ Lam Tinh tiến hành diệt chủng. đừng nói với Lâm Thần về quy tắc thần điện nữa, liệu Lâm Thần hiện nay còn coi trọng thần điện không? Lâm Thần, ngươi đang có ý định gì? Nếu ngươi chỉ sợ chúng ta tiết lộ bí mật của ngươi, thì chúng ta hoàn toàn có thể thông qua việc thể bằng linh hồn, để đảm bảo không tiết lộ bí mật mạnh mẽ của ngươi, hoàn toàn không cần phải phiền phức đến như thế. Dilgas đã nói. Hắn nói một điều mà Lâm Thần có thể chấp nhận, nhưng cũng không gây phiền phức, và cũng cho biết, rốt cuộc, nếu chúng ta, thiên sứ tộc di cư đến đây, sau này có thể sẽ có tranh chấp về tài nguyên với nhân tộc. Không. Lâm Thần lắc đầu và nói. Tài nguyên đến từ việc phân chia trận chiến ở trên chiến trường, chỉ cần chúng ta, Lam Tinh có thể đảm bảo luôn có lực lượng mạnh mẽ trên mọi chiến trường, tài nguyên sẽ không bao giờ thiếu, nhưng điều ta muốn là, các ngươi cùng ta, hãy tiêu diệt hết tất cả những chủng tộc không nghe lời trên Lam Tinh, và cuối cùng, Lam Tinh sẽ trực tiếp nằm trong tay chúng ta. Lâm Thần, ngươi muốn thống trị toàn bộ Lam Tinh, và sau đó, đẩy thần điện ra ngoài. Lúc này, Dilgas thở dài một hơi lạnh. Bởi vì, hắn dường như đã đoán ra ý định của Lâm Thần. Phải nói rằng, ý định này của Lâm Thần, thực sự làm người ta kinh ngạc. Dilgas đã đoán ra ý định của Lâm Thần. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy may mắn là, Lâm Thần không phải là một người hấp tấp. Lâm Thần không có ý định đối đầu với thần điện ngay lúc này. Rốt cuộc, đó là thần điện. Không chỉ thần điện của Lam Tinh. Phía sau, còn có sự hỗ trợ của các vị thiên thần từ mọi hướng thế lực. Hơn nữa, nghe nói thần điện có nền tảng phức tạp. Các vị thần cũng không phải là một khối đồng nhất, nhưng nếu một hành tinh hợp lực lại để phản kháng thần điện, đó sẽ là một vấn đề lớn. Thần điện chắc chắn sẽ dùng toàn lực để đàn áp. Vì thế, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Lâm Thần có ý định, nhưng không hấp tấp, hắn phải từng bước mà thực hiện. Cho thiên sứ tộc di cư đến Lam Tinh. Sau đó, từ từ tích lũy sức mạnh. Thậm chí là, xem có thể tìm được sự giúp đỡ từ bên ngoài hay không. Trong vũ trụ, không chỉ có những vị thần linh. Rốt cuộc, chiến trường cấp 5 đã được gọi là chiến trường thần ma. Chiến trường thần ma là gì? Chính là nơi mà thần và ma tranh đấu. Điều này cho thấy, thần linh cũng không phải là duy nhất. Tuy nhiên, Lâm Thần hiện tại chưa đi ra khỏi hoàn toàn. Hắn cũng chưa tiếp xúc với những sự tồn tại đó. Tất nhiên, ý định cho thiên sứ tộc di cư của Lâm Thần bây giờ cũng không vội vàng. Bởi vì hắn không chỉ muốn tích lũy sức mạnh từ bên ngoài. Sức mạnh từ bên trong cũng rất quan trọng. Bây giờ, hải tộc, tinh linh tộc và tiên linh tộc trên Lam Tinh đã liên minh với nhân tộc. Nếu thiên sứ tộc quay trở lại, chiếm lấy những đại châu lớn khác trên Lam Tinh từ trước, đặc biệt là loại bỏ các chủng tộc không tốt với nhân tộc, điều này sẽ hỗ trợ rất lớn cho sự phát triển độc lập của Lam Tinh trong tương lai. Bây giờ, Lâm Thần đang đưa ra sự lựa chọn của mình trước mặt Dilgas và những người khác. Dù chỉ là một lời nói, nhưng thực ra Lâm Thần có thể đưa ra sự lựa chọn của mình trước thiên sứ tộc, cũng đã kiểm tra họ từ lâu. Ít nhất trong kỳ di tích lần này, toàn bộ thiên sứ tộc đều đã thể hiện rất tốt. Trong lúc khó khăn, họ cũng đã cùng nhau chịu đựng. Thêm vào đó, thiên sứ tộc không có nhiều tín ngưỡng thần linh, hoặc nói rằng họ đã bị các vị thần từ bỏ một cách chủ động. Rốt cuộc thiên sứ tộc từng là một phần của thiên cung, là sứ giả thực sự của các vị thần. Nhưng sau đó, các vị thần đã từ bỏ họ. Đối với các vị thần, thiên sứ tộc thực chất chỉ là những tôi tớ. Những tôi tớ này dẫn dắt lâu rồi, sẽ có một số phần nuông chiều. Nhưng, tôi tớ mới thì khác. Nếu cung cấp cơ hội cho tôi tớ mới, họ sẽ nghe lời hơn. Và theo thời gian, vào cuối thời kỳ Trung Cổ, nhân tộc đã bị loại bỏ gần như hoàn toàn, nhiều chủng tộc mạnh đã nổi lên. Các vị thần phát hiện ra rằng những chủng tộc mạnh này càng trở nên phục tùng hơn, họ càng dễ dàng sử dụng, do đó thiên sứ tộc bắt đầu bị từ bỏ. Đến bây giờ, thiên sứ tộc thậm chí còn ít có tín ngưỡng. Chỉ có bạch thiên sứ tộc có tín ngưỡng, nhưng người mà họ thờ phụng là trí tuệ nữ thần, là một trong những vị thần đặc biệt nhất. Dường như không có ý định chiếm lấy tín ngưỡng của Bạch Thiên Sử tộc, chỉ chịu trách nhiệm kế thừa hoàng giả của họ, để vị hoàng giả của Bạch Thiên Sử tộc dẫn dắt chủng tộc này tốt hơn. Vì vậy, dựa trên những điều kiện trên, Lâm Thần đã đưa ra lựa chọn, để Dilgas và những người khác tham gia vào kế hoạch của mình. Rõ ràng, Lâm Thần đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Lam Tinh vẫn còn rộng lớn, Âu Lục, Phi Lục, cả vùng Đại Châu rộng lớn ở phía Nam, đối diện với Long Linh Quốc, đều có đủ chỗ, hoàn toàn có thể chứa đủ 4 chủng thiên sứ tộc. Hắc ám thiên sử tộc nên bị ngươi loại bỏ hoàn toàn, nhóm hấp huyết quỷ, họ chỉ biết hút máu của các ngươi. Lâm Thần tiếp tục thuyết phục, khi đến Lam Tinh, ngươi sẽ trở thành một chủng tộc mạnh, ta tin rằng trong tương lai, ngươi sẽ trở thành một lực lượng mạnh trên Lam Tinh. Thậm chí, nếu Lam Tinh có thể thống nhất, ta có thể đảm bảo, tất cả các loài đều sẽ có địa vị bằng nhau. Lâm Thần, chúng ta, có thể thảo luận, thương lượng một chút không? Dilgas biểu thị, việc này rất lớn. Vì vậy, cần mọi người cùng thảo luận. Được. Nhưng ta vẫn muốn nói một câu, thực ra ta đã đến Xích Tinh hành tinh đỏ nơi ngươi đang sống, Tài nguyên trên hành tinh đó không thực sự tốt, lại có tội phạm ngang ngược, lần này cũng là cơ hội cho ngươi giải quyết mâu thuẫn nội bộ hoàn toàn. Và lần tiếp theo chiến trường kết thúc, nếu nhân tộc chỉ cần giữ hạng, sẽ có thể nhận được phần thưởng tài nguyên lớn. Lúc đó ngươi đến, chúng ta nhân tộc, tinh linh tộc và tiên linh tộc cũng sẵn lòng cùng ngươi, tạo dựng một Lam Tinh đầy tài nguyên. Lâm Thần nói, lúc đó, tài nguyên của chúng ta sẽ dồi dào đến mức có thể chia sẻ trực tiếp cho các ngươi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lời nói tốt và lợi ích, Lâm Thần đã miêu tả cho Dilgas và mọi người. Lựa chọn tiếp theo như thế nào, phụ thuộc vào họ. Ngoài ra, Lâm Thần cũng cho biết, tự do đi lại. Chiến trường cấp 4 chưa mở, đường thông đạo dẫn của chiến trường cấp 3 vẫn có thể sử dụng. Họ cũng có thể đi bất cứ lúc nào. Lâm Thần không sợ những người này đi tố cáo, rốt cuộc họ đều là đồng đội, và... Một chủng tộc bị tất cả các vị thần từ bỏ, sẽ tìm ai để tố cáo? Minh Hoàng thì khác. Minh Vương Khổng Tước tộc có thần linh niệm lực, thì có phương thức giao tiếp với các vị thần. Vì vậy, Minh Hoàng chắc chắn không có nhiều tự do như vậy. Bây giờ, cô hoàn toàn trở thành nữ bộc của Lâm Thần. Không phải là Lâm Thần thích sai bảo người khác, mà là hắn ta phải kiểm soát. Sau khi thảo luận với Dilgas và mọi người, Thiên Nguyệt Thành nhanh chóng chào đón một nhóm khách mới. Dương Liễu Tâm, Cát Vi, Ám Dạ Nữ Vương, Moi, còn có Ponnet, Achin, Long Diên Đạo cũng đến. Một số tầng lớp cốt cán của Liên minh nhân tộc, tất cả đều tụ tại Thiên Nguyệt Thành. Long Diên Đạo là người đầu tiên gặp Lâm Thần, thái độ của hắn ta không được tốt. Gặp Lâm Thần hắn ta đã kéo hắn ta sang một bên hỏi, tiểu tử nhà ngươi đã làm gì với bệ hạ? Lần này cô ấy nhất định phải đến gặp ngươi, ta đã phải cố gắng thuyết phục cô ấy ở lại Đế Kinh Thành. Lâm Thần, cháu gái của ta, không phải đã bị ngươi làm gì rồi chứ? Đúng rồi, bệ hạ cũng được coi là cháu gái của ngươi, nhưng tại sao cô ấy lại gọi ngươi là lão già? Lâm Thần hỏi một câu mà hắn ta đã thắc mắc từ lâu. Hừ, Long Diên Đạo mặt đỏ, trả lời, đó không phải là vì ngân sách của quân đội hộ Long Quân trước đây, mỗi lần ta phải nhờ cô ấy đều không có tiền, vì vậy chúng ta đã cùng nhau sử dụng một số phương pháp đặc biệt để kiếm tiền, trực tiếp đen ăn đen ở chỗ người khác, cô ấy bị những ý tưởng của ta làm cho cô ấy sốc, vì vậy cô ấy đã cho ta cái xưng hô như thế này. Nhưng mà nói lại, Long Linh Quốc trước đây, tài nguyên thực sự thiếu thốn, thời gian đó thực sự khó khăn. Quả thật, cuộc chiến giữa các quốc gia khó khăn, quốc vương thì ích kỷ, còn có việc quý tộc gom góp, thôn tính. Lâm Thần nhìn Long Diên Đạo, thực ra cũng có thể hiểu một số nỗi buồn trong lòng hắn ta. Vì vậy, lần này ta gọi mọi người đến, chính là để thảo luận cùng nhau, làm thế nào để cả Lam Tinh đều lén lút trở thành phạm vi lực lượng của chúng ta cùng nhau, trước tiên làm to cái bánh ngọt này ra đã. Lâm Thần cười nói, lão chủ soái, sau này, ít nhất ngân sách của quân đội hộ Long Quân, ngươi không cần phải đau đầu nữa, Long Quân của nhân tộc chúng ta, chỉ cần chịu trách nhiệm chiến đấu hết mình trên chiến trường là được. Kế hoạch của Lâm Thần, thực ra Long Diên Đạo và mọi người vẫn chưa biết. Tuy nhiên, tin rằng họ sẽ đồng ý. Sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bước đi đầu tiên để điều hành toàn bộ Lam Tinh. Thực ra, Lâm Thần hiện tại đã hoàn toàn trở thành người quyết định của ba chủng tộc, là người nói chuyện cho ba quốc gia. Về ý kiến mà Lâm Thần đưa ra, mọi người cũng không có gì để phản đối. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Cát Vi và Moi lại có một chút ý đồ khác. Dương Liễu Tâm, chúng ta, tiên linh tộc, không có ý kiến gì về việc chấp nhận người của thiên sứ tộc, quyết định của Lâm Thần là tốt. À, Vi Nhi nó nói nó muốn ở lại học tại luận đạo các vài ngày, cho tới khi chiến trường cấp 4 mở ra, ta sẽ quay lại tổ chức, chỉnh đốn quân lính, chúng ta ba nhà đều định chiếm hải đảo trong lần này phải không? Ta phải quay về chuẩn bị từ sớm. Ám Dạ Nữ Vương, chúng ta cũng sẽ quay về để điều động chiến sĩ, chiến trường cấp 4 có thể sẽ rất khó khăn, nhưng, ngay cả khi phải trả giá nặng nề, chúng ta cũng phải vững vàng, chúng ta cũng không có ý kiến gì về việc của người thiên sứ tộc, Lâm Thần, Moi cũng muốn ở lại Thiên Nguyệt Thành, ngươi không phản đối gì chứ hả? Có vẻ như cả hai người này, đều đã tặng người cho Lâm Thần. Với những điều mà Lâm Thần muốn thảo luận với mọi người, họ đều ủng hộ hết mình. Điều này cũng rất bình thường. Rốt cuộc, họ đã tiến vào chiến trường cấp 4. Với phần thưởng tài nguyên quá lớn, cộng thêm sức mạnh của Lâm Thần, đã làm cho ba chủng tộc và quốc gia đều gắn kết chặt chẽ vây xung quanh Lâm Thần. Điều này lại làm cho Lâm Thần hơi bất ngờ. Chuyện nhanh chóng được thông qua. Không còn nghi ngờ, với thái độ của Tiên Linh Quốc và Hàn Băng Quốc, đối với việc thảo luận giữa Lâm Thần và người thiên sứ tộc, cũng khiến cho Dilgas và họ phải xem xét nhiều hơn. Đó là Tiên Linh Tộc và Tinh Linh Tộc, bây giờ rõ ràng đều nghe theo lời của Lâm Thần. Đối với thiên sứ tộc, đây là một tín hiệu tốt. Bởi vì, đó là Lâm Thần đã mời họ và còn cho ra hứa hẹn. Vì vậy, vào ngày tiếp theo, cũng là ngày trước khi chiến trường cấp 4 bắt đầu, Dugas và họ cho biết họ sẵn lòng nghe theo lời khuyên của Lâm Thần, và họ đã lựa chọn đối tượng diệt chủng trên chiến trường cấp 3. Đại Thiên Sứ Tộc dự định tiêu diệt ngư đầu nhân tộc, sau đó đẩy mạnh châu Âu của Lam Tinh để thay thế ngư đầu nhân tộc ở đây. Quang Minh Thiên Sử Tộc đã nhắm vào Phi Thiên Hổ Tộc của châu Phi. Còn Bạch Thiên Sử Tộc dự định đi tới Đại Châu Nam. Xí Thiên Sử Tộc đang lên kế hoạch di chuyển tới lục địa Nam Mỹ, thay thế sự hiện diện của cầu đầu nhân tộc ở nơi đó. Khi mà mọi thứ trôi theo kế hoạch như vậy, số lượng các chủng tộc ở Lam Tinh sẽ giảm đi một cách đáng kể. Bởi vì, sau khi toàn bộ Thiên Sứ Tộc di cư đến Lam Tinh, như một hình thức trừng phạt, những quốc gia mà từng Thiên Sứ Tộc đã xây dựng, sẽ bắt đầu từ chiến trường cấp 1, khi họ một lần nữa tiến lên, có lẽ chỉ còn nhân tộc, tiên linh tộc, tinh linh tộc và Thiên Sứ Tộc là những chủng tộc duy nhất còn sót lại trên Lam Tinh. Dĩ nhiên, nguồn tài nguyên như quái vật và yêu thú, khu vực bí cảnh sẽ tiếp tục sản xuất. Khi đó, toàn bộ nguồn tài nguyên tu luyện trên Lam Tinh sẽ do Lâm Thần phân phối. Chỉ cần hoàn thành kế hoạch này, Lam Tinh sẽ bước vào thời đại mà chỉ một mình Lâm Thần thống trị. Nhưng điều Lâm Thần muốn, lại còn nhiều hơn thế nữa. Sau cùng, đây chỉ mới là bước đầu của kế hoạch. Sau này, chiến trường cấp 4 mới là điểm mấu chốt. Lâm Thần đã rà soát một lượt lực lượng chính của mỗi quốc gia trên chiến trường cấp 4. Trên chiến trường cấp 3, mọi người đều đã chịu tổn thất. Tuy nhiên, phần thưởng khổng lồ sau chiến thắng cũng đủ để cho nhiều người của từng chủng tộc có được cơ hội tu luyện nhanh hơn, từ đó lấp đầy khoảng trống trong quân đội. Ở phía nhân tộc, đại quân tam chuyển cuối cùng đã được mở rộng lên tới 100,000 người. Đây là một thành tựu đáng kể. Trước đây, con số chỉ vào khoảng 50,000, và đó cũng chỉ là con số thu được sau khi tất cả các tộc quý tộc đã được tiêu diệt, giải phóng những người tu luyện sự tự do. Điều này cho thấy nhân tộc thật sự yếu ớt. Tiên linh tộc đã có 20,000 đại quân đội tam chuyển. Tuy nhiên, sự ra đi của Trương Thiên Duy, cùng với việc loại bỏ các gia tộc của quý tộc, đã làm giảm mạnh lực lượng chiến đấu cao cấp của tiên linh tộc. Nhưng không sao, liên minh ba quốc gia vẫn vững chắc. Tinh linh tộc có 50,000 đại quân tam chuyển. Lực lượng này coi như là ở mức trung bình. Phía mạnh mẽ hơn lại chủ yếu tập trung ở nhân tộc. Bốn vị tiên sinh của luận đạo các là lực lượng chiến đấu chính. Sau đó là Long Diên Đạo. Bây giờ Liễu Mộng Giao cũng có thể coi là lực lượng chiến đấu cao cấp, bởi vì khả năng hỗ trợ của cô ấy không ai có thể sánh kịp. Ngoài ra, trong trung quân, quân đội chính, trong phạm vi nhị chuyển và dưới đó, còn có Kiếm Nghê Thường, Đao Lâm Lang, Bạch Thư Di, Lăng Tiểu Nhã và một số người khác, Tuyết Mạt và những thành viên trong hội của cô ấy, cũng có thể bắt đầu tham gia vào chiến trường, và họ là lực lượng chính của Trung quân. Và còn có Ngoi và Cát Vi. Hai người này, hiện nay gần như công khai tuyên bố, muốn trở thành người của Lâm Thần trong tương lai. Thậm chí lần này, cả hai cùng quân đại đội nhân tộc tiến vào chiến trường. Tuy nhiên, trong hai ngày này, Cát Vi và Ngoi dường như không có lúc nào cũng dính lấy Lâm Thần để làm gì. Không biết họ có hiểu chuyện ra hay không, mà bắt đầu tập trung suy nghĩ vào Liễu Mộng Giao. Thường xuyên có thể thấy, ba người này ở chung, và dường như đều dựa vào Liễu Mộng Giao. Kế tiếp, là Quang Minh Thánh Nữ Tộc. Khổng Diễm cũng đã đến tìm Lâm Thần vài lần, tuyên bố Quang Minh Thánh Nữ Tộc có thể tham gia chiến tranh. Nhưng, Lâm Thần luôn từ chối cô ấy. Điều này khiến cho Khổng Diễm, thậm chí toàn bộ Quang Minh Thánh Nữ Tộc đều hoảng loạn. Ngày hôm nay, Lâm Thần đang suy nghĩ về vấn đề tiếp cận chiến trường cấp 4, Liễu Mộng Giao. Cát Vi và Moi cùng đi vào, nhưng cũng không nói gì với Lâm Thần, chỉ lúc nào cũng bồi hồi đi xung quanh Lâm Thần. Dường như, Liễu Mộng Giao có vẻ như muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói ra. Lâm Thần cười hỏi, các người ba người này làm sao vậy? Chạy đi chạy lại ở đây, có gì thì nói ra đi chứ. Đó là Mộng Giao muốn tìm ngươi có việc. Cát Vi luôn nhìn vào Lâm Thần, thấy Lâm Thần nhìn qua, cô ngay lập tức giải thích lý do tới đây. Liễu Mộng Giao. Lâm Thần nhìn về phía cô, sau đó cười nói, ta biết rồi. Chắc chắn là Khổng Diễm lại tìm ngươi có phải hay không? Ta nói cho ngươi biết, ta cố ý để mặc họ, phải để họ nhận được bài học. Ồ, ngươi sao vậy? Liễu Mộng Giao có vẻ tâm trạng không tốt, nghe thấy Lâm Thần hỏi. Cô mới ngẩng đầu nói, Đại tế Ti đã tìm ta và nói, họ trước đây quả thật đã có lỗi với ngươi, họ cũng biết lỗi. Nhưng vị nhân vương này là ngươi dường như không hề muốn tha thứ cho họ. Vì thế, cô ấy định dẫn dắt dòng tộc của mình để rời khỏi Lam Tinh, tìm một nơi khác để sinh sống. Nhưng, cô ấy hy vọng trước khi rời đi có thể nói lời tạm biệt với ngươi. Muốn đi à? Ha ha, họ muốn kích ta phải không? Lâm Thần cười, sau đó nói với Liễu Mộng Giao, ngươi yên tâm, họ muốn đi cũng không phải dễ dàng đến thế. Ta sẽ đến Quang Minh Thánh Nữ Tộc ngay bây giờ. Chốc sau, Lâm Thần vươn tay, xé toạc không gian. Không có lý do gì cho việc này cả. Lâm Thần đã dành tài nguyên, nuôi dưỡng họ trong thời gian dài như thế, thậm chí còn giải cứu họ, bây giờ lại nói muốn đi sao? Không mất bao lâu, Lâm Thần xuất hiện ngoài cửa của Quang Minh Thánh Nữ Tộc. Bái kiến nhân vương. Những nữ vệ bảo vệ cửa của Quang Minh Thánh Nữ Tộc, khi nhìn thấy Lâm Thần đã nhanh chóng cúi chào. Ta muốn gặp đại tế ti của các ngươi. Khuôn mặt của Lâm Thần không mấy tốt đẹp. Thực ra, từ thái độ của những nữ vệ thuộc Quang Minh Thánh Nữ Tộc, người ta có thể thấy rằng, thực tế không phải tất cả mọi người trong Quang Minh Thánh Nữ Tộc, giống như Khổng Diễm, chỉ muốn trốn tránh thế giới. Vì thế, Lâm Thần đã đến để đối mặt với Khổng Diễm. Điều Lâm Thần không ngờ tới là, Khổng Diễm và Khổng Lâm thực ra đã sớm chờ đợi hắn ở đây. Tuy nhiên, cả hai người này không có ý nghĩ gì khác. Đối mặt với Lâm Thần ngày nay không còn là Lâm Thần ngày xưa nữa. Ban đầu, nhân tộc yếu thế, sức mạnh của Lâm Thần cũng không đủ mạnh. Vào thời điểm đó, Lâm Thần thậm chí còn phải mượn sức mạnh tam chuyển của Khổng Diễm, để khiến Kim Thương phải e dè. Sau này, Lâm Thần càng muốn sử dụng nguồn lực để nuôi dưỡng cả Quang Minh Thánh Nữ Tộc. Nhưng mà, Khổng Diễm để Lâm Thần cảm thấy không thể nuôi dưỡng. Vì vậy trên chiến trường, Lâm Thần trực tiếp bắt đầu và Khổng Diễm cắt đứt. Khổng Diễm vào lúc đó, bắt đầu có cảm giác khủng hoảng. Và bây giờ, Lâm Thần còn mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí, Trương Thiên Duy cũng đã sát thần. Điều này dường như cũng đã để Khổng Diễm tìm thấy một tia hy vọng. Cô ấy bắt đầu tuyên bố, sẵn lòng cùng nhân tộc tiến lùi. Nhưng ngươi đã làm gì từ trước đến nay? Lâm Thần rất tức giận. Hắn không muốn như vậy. Khổng Diễm chỉ có thể và Lâm Thần trực tiếp đấu ngả bài. Cô đã trao cho hắn một vật. Một cây thước. Nó còn có một cái tên thông tục, giáo tiên. Khổng Diễm nói với Lâm Thần, nhân vương, vật này là di vật mà lão tổ tộc ta để lại. Nhưng qua hàng nghìn năm, không ai biết công dụng của nó. Nhưng nhân vương nếu đã đọc cuốn cổ phổ này, chắc chắn sẽ biết nguồn gốc của cái thước này. Lâm Thần nhíu mày. Hắn tới đây là để mỉa mãi Khổng Diễm. Kết quả, người ta trực tiếp đưa ra bảo vật. Di vật của lão tổ tiên. Tổ tiên Quang Minh Thánh Nữ Tộc. Người này là ai? Lâm Thần tò mò nhìn vào cổ phổ. Kết quả khi nhìn, hắn đã thấy một tên, Khổng Tằng. Phía sau còn giới thiệu. Tác giả của luận thư hàng nghìn bài. Trong đó, còn có một vài câu. Nhưng sau khi Lâm Thần đọc, đầu óc hắn như bị cuốn vào một trận sóng gió. Đây rõ ràng là kinh điển trong đạo tàng của luận đạo các. Nhưng, Lâm Thần cũng có nghi vấn. Hắn bắt đầu hỏi, Quang Minh Thánh Nữ Tộc, không phải toàn là phụ nữ sao? Tại sao tổ tiên của các ngươi lại là một người đàn ông? Chính vì lẽ đó, tổ tiên từng bị thiên cung trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí bị sét đánh trong vòng 81 ngày, đến nỗi linh hồn không thể tái sinh, biến thành tro bụi, và con cháu của lão tổ tiên bị các vị thần khi sửa đã trừng phạt, thế hệ sau là nữ nô, thậm chí có thể mang thai nhờ thần lực quang minh. Cho đến bây giờ, lời nguyền của thần trên chúng ta vẫn chưa được gỡ bỏ. Khổng Diễm kể với Lâm Thần về một số quá khứ của Quang Minh Thánh Nữ Tộc. Hóa ra, họ không phải là một chủng tộc độc lập. Chính vì thần linh phạt bố Khổng gia lão tổ, lập nên học thuyết kinh điển mà ra sự trừng phạt. Hình phạt như vậy, thực sự đủ nghiêm khắc rồi. Cũng không lạ gì, Khổng Diễm đến nay vẫn thận trọng, không dám bước qua ranh giới. Nhưng giờ đây đã khác, Khổng Diễm nói với Lâm Thần, nhân vương hiện nay thừa kế luận đạo các. Chắc cũng đã biết, luận đạo các này và lão tổ tiên thánh nữ tộc của ta, có mối liên hệ rất lớn. Tổ tiên ta bị phạt, trước khi biến thành tro bụi, đã có 72 đệ tử, do đó suốt đời cầm thước kẻ. Sau khi hắn ta chết, cây thước này lại bay trở lại tộc của ta, vì vật này nhìn rất bình thường, nên, chưa bị thần linh phá hủy. Luận đạo các, chính là do tổ tiên của các ngươi Khổng Tằng, và tổ tiên của tiên linh quốc Lý Đạo Tổ, cùng nhau thành lập. Ý của ngươi là, cây thước này có thể có liên quan đến luận đạo các. Lâm Thần ngay lập tức đoán ra chìa khóa của vấn đề. Bởi vì, hắn đã nhận được sự trợ giúp của Tam Thiên Đạo Tàng, và đã đi một con đường khác biệt với mọi người. Liệu con đường này, trước đó có ai đã đi chưa? Nhìn chung, có thể không? Lý Đạo Tổ, Khổng Tằng, liệu hai vị này đã đi qua chưa? Nhưng họ, đã đi đến đâu? Thông tin Lâm Thần biết không nhiều. Tuy nhiên, Lý Đạo Tổ có thể tạo dựng nên một chủng tộc mới, tiên linh tộc, bằng sức mạnh của mình. Thậm chí truyền xuống công pháp, quả thật không phải người thường. Còn Khổng Tằng thì sao? Hắn ta thậm chí chịu đựng đủ 81 lần trừng phạt sét đánh từ trên trời, mới biến thành tro bụi. Đó là trừng phạt từ thiên đế trong thời đại thiên cung. Điều này cho thấy, cả hai có lẽ đều sở hữu cấp độ tu vi tu luyện không hề thấp. Nói cách khác, con đường mà Lâm Thần đang đi, thực tế đã có người đã đi qua rồi. Thước, giáo tiên, phải chăng, đó là vật của thánh nhân thế hệ trước? Chắc chắn nó liên quan đến luận đạo các. Nhân vương, bí mật lớn nhất của Quang Minh Thánh Nữ Tộc của chúng ta, một là thần niệm giả, một là cây thước này, bây giờ, thần niệm giả quyết định bỏ chúng ta, cây thước này chúng ta cũng đã trao cho nhân vương, toàn bộ tộc thánh nữ, thực sự không còn chỗ nào có thể giúp nhân vương nữa. Khổng Diễm lúc này cũng nói một cách tốt bụng, chúng ta thỉnh cầu nhân vương, cho phép chúng ta dẫn dắt Quang Minh Thánh nữ tộc tìm kiếm nơi trú ẩn khác. Đại tế ti, Khổng Lâm lúc này dường như muốn nói gì đó với Lâm Thần. Nhưng Khổng Diễm đã ngăn lại, không cho cô nói tiếp. Lâm Thần lúc này cầm cây thước trong tay, giáo tiên của thánh nhân trong tay. Giây phút sau, hắn cảm thấy tâm cảnh mình sáng suốt hơn nhiều. Đại đạo triển hành, thế gian vì công. Nghe đạo sáng sớm, tôi có thể chết. Câu đầu tiên là đạo của thánh nhân. Đại đạo triển hành. Câu thứ hai, khi Lâm Thần cầm giáo tiên của thánh nhân, nghĩ đến Khổng Diễm, tự nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Sau đó, Lâm Thần mở mắt. Hắn nhìn về phía Khổng Diễm. Bất ngờ phát hiện ra, Khổng Diễm dù đã qua tuổi thọ hàng trăm năm, nhưng vẫn có mái tóc đen óng ánh như thác nước, bỗng chốc trở nên bạc phơ. Sắc đẹp thay đổi trong chốc lát. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Thần nhíu mày. Lúc này, Khổng Diễm đang ngồi thiền, mắt nhắm chặt. Khổng Lâm thì đang quỳ trước mặt cô. Sau đó Lâm Thần than khóc, nhân vương, đại tế ti, thời gian của cô ấy không còn nhiều. Cuộc sống cũng có tuổi thọ nhất định. Người phàm không quá trăm. Thần đồ 106. Thần sứ 200 cuối cùng. Trong đầu Lâm Thần xuất hiện những câu chữ như thế. Sau đó, hắn ngạc nhiên nhìn vào chiếc thước nằm ở trong tay mình. Có vẻ như, mỗi khi hắn nghi ngờ điều gì, chiếc thước này sẽ làm hắn tỉnh táo và trả lời ra câu hỏi ở suy nghĩ hắn. Người phàm không quá trăm. Thần sứ 200 tuổi. Vậy thì, Khổng Diễm đang hết tuổi thọ sao? Đại tế ti, chưa đến 200 tuổi đúng chứ? Lâm Thần mở miệng. Khổng Lâm lắc đầu. Quả thật chưa đến. Vậy tại sao, cô ta lại như vậy? Nghe đạo sáng sớm, tôi có thể chết, phải chăng là... Lâm Thần dường như nghĩ ra được điều gì đó. Giây phút sau, toàn thân Khổng Diễm đều bắt đầu cháy lên. Đại tế ti. Khổng Lâm khóc lớn. Cùng lúc, nhiều thành viên của thánh nữ tộc cũng lần lượt quỳ xuống. Thậm chí, luận đạo các cũng bay đến đây. Đại tế ti. Liễu Mộng Diêu nhìn về phía Khổng Diễm. Ta sẽ hóa thân thành ngọn lửa, trở thành linh hồn của luận đạo các suốt đời. Đây là trách nhiệm của người nhà Khổng gia. Sau khi ta qua đời, thánh nữ tộc sẽ trở thành quân đội bảo vệ của nhân vương. Từ đây không còn bị áp bức bởi thần linh, chúng ta thánh nữ tộc cũng sẽ phản kháng những thần linh tàn bạo đó. Khổng Diễm mở mắt. Trong đám lửa tự thiêu cháy kia, cô đã thực hiện lời hứa cuối cùng. Sau đó, cô hóa thành linh hồn, đi vào chiếc thước. Tiếp theo, chiếc thước trong tay Lâm Thần, bay lên trên không trung của luận đạo cát. Giây lát sau, Lâm Thần phát hiện ra. Toàn bộ luận đạo cát đều xuất hiện trên bảng thuộc tính của mình. Tăng cường thêm thánh lực 100%. Ngày này, sức mạnh của Lâm Thần tiếp tục tăng lên mạnh mẽ. Với sự gia tăng mới này, sức công kích song song của hắn đã đạt tới 20 triệu. Đổi sang đơn vị khác, đó chính là thánh lực cơ bản 2.000. Tiếp theo, cộng thêm thánh lực đã được chuyển đổi từ 1.150 và 600, tổng cộng là 1.750 điểm. Tổng cộng là 3.750, sau khi được tăng cường từ nhân tự bi, con số lên tới 7.500, và giờ đây, lực lượng của Lâm Thần lại được tăng cường thêm một lần nữa từ luận đạo cát. Thánh lực của hắn đã tăng lên 15.000. Hơn nữa, Lâm Thần đã phát hiện ra rằng, luận đạo các đã hoàn toàn kết nối với hắn. Điều này có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là Lâm Thần có thể triệu hồi luận đạo các, đến bên mình bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, hắn ước đoán rằng có thể sẽ có một số hạn chế. Nhưng, Lâm Thần vẫn còn một lá bài tẩy. Đó là thánh lực của hắn, có thể được áp dụng lên người khác. Giống như niệm lực của thần linh. Mỗi điểm thánh lực có thể cung cấp 50% tăng cường cho người chịu ảnh hưởng của nó. Tuy nhiên, dường như hiện tại, thánh lực của Lâm Thần chưa thể cho phép hắn sử dụng tùy ý để triệu hồi phân thân ý chí của mình. Có thể sau này cũng sẽ không có, hoặc có thể cũng sẽ có. Nhưng Lâm Thần không quá quan tâm về điều đó. Điều hắn quan tâm, đó là thánh lực của mình có thể cung cấp tăng cường cho người khác. Đến chiến trường cấp 4, điều này quá hữu ích. Chỉ là hiện tại thánh lực của Lâm Thần chưa đủ nhiều. Rất khó để có thêm thánh lực. Tuy nhiên, giờ đây hắn đã có 2 lần tăng cường 100%, thực tế là tương đương với tăng gấp 4 lần. Trước đây 1 điểm thánh lực, giờ đây tương đương với 4 điểm. Lâm Thần tin rằng thánh lực của mình sẽ tích lũy nhanh chóng. Và cái giá phải trả là, cây thước kia đã quay trở lại luận đạo cát. Khổng Diễm đã hóa thân thành câu thước và linh hồn của luận đạo cát. Toàn bộ Quang Minh Thánh nữ tộc đều đang thực hiện nghi lễ tang cho Khổng Diễm. Lâm Thần không ra mặt ngăn cản. Thay vào đó, hắn đang suy nghĩ về những lời nói cuối cùng của Khổng Diễm. Điều đó có nghĩa là gì? Sau đó, Khổng Lâm đi đến, quỳ gối trước Lâm Thần, tất cả thành viên của thánh nữ tộc, từ nay về sau, sẽ tồn tại như một đội hộ vệ của nhân vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.